Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 85, 85, bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tiếp tục truy vấn việc Đông Phương Thanh Tuấn bỗng nhiên ít nói. Bạch Vấn hướng bọn tỉ muội họ Điệp lên tiếng hỏi. Hai ngươi hẳn là tỉ muội song bào thai. Ai là tỉ tỉ, ai là muội muội? Lại nói, các ngươi danh xưng gọi như thế nào? Điệp Y do dự một hồi. Đây là mẫu thân của chủ mẫu tương lai. Các nàng phải xưng hô như thế nào đây? Phu nhân sao? Hay gọi là tiền bối? Lại là A-di? Hẳn là không thể gọi A-di. Nếu để chủ thượng biết được, ắt hẳn sẽ phạt đi. Dù sao hai người các nàng nghe Hàm Nhất nói, chủ thượng còn chưa từng được chính thức gặp qua người nhà của chủ mẫu. Để chủ thượng biết, hai tỷ muội các nàng không những gặp trước hắn, lại còn xưng hô thân mật không có tôn ti như thế. Không biết sẽ như nào. Điệp Y còn chưa kịp nghĩ xong là nên xưng hô như thế nào cho phù hợp. Điệp Lan đã nhanh nhỏ nói. A Di, quả thật chúng ta là tỷ muội song bào thai. Ta là muội, gọi là Điệp Lan, tỷ ta thì gọi là Điệp Y, thôi xong rồi. Điệp Y trong lòng âm thầm than. Chỉ trách nàng muội muội không chịu suy nghĩ tử tế. Thế nhưng liền gọi A Di, chỉ là cũng không dám im lặng nữa. Sợ người nhà Đông Phương Thiên Nguyệt nghĩ nàng không tôn trọng họ. Cắn răng gọi một tiếng. A Di, ta gọi Điệp Y, lần đầu tiên Nguyệt Nhi có bằng hữu, lại còn mang về nhà, lại chỉ có bữa trưa đơn giản, để buổi chiều ta lại cho người làm một bữa long trọng bù lại vậy. Bạch Vân vẫn luôn là người cầu toàn trọng lễ nghi, tự nhiên để ý nhiều hơn những thứ nhỏ nhặt này. Đông Phương Trì cũng nói vào. Phải đó, Điệp Y nghe thế liền lên tiếng từ chối. Dù sao thân phận nàng cũng chỉ là thuộc hạ. Sau này chủ thượng rước chủ mẫu qua cửa, bọn họ liền là người mà tỉ muội hai nàng phải cung kính tuân theo. Như thế nào có thể để chủ mẫu mẫu thân xem là khách quý mà long trọng đãi tiệc? A Di, không cần thiết nhiều như vậy nghi thức. Chúng ta từ nhỏ quen sống khổ cực. Bữa ăn như thế này đã là quá đủ rồi. Quả thực chính là như vậy. Điệp gia bọn họ kỳ thực chỉ là một gia đình nhỏ. Còn chưa được xem là tiểu gia tộc cấp thấp nhất. Từ nhỏ phải làm đủ thứ việc để có cái ăn. Còn phải sống trong lo lắng ngày hôm sau sẽ phải chịu đói. Bữa ăn như này đã là quá xa hoa với bọn họ hai tỷ muội khi đó rồi. Mãi đến năm hai tỷ muội 6 tuổi, sư phụ bọn họ hiện tại mới là phát hiện ra thiên phú chế độc cùng luyện đan của hai tỷ muội. Nhận bọn họ làm đệ tử, để cho bọn họ đi theo Phong Lam Thiên. Cuộc sống bọn họ mới là có một sự thay đổi lớn. Bạch Vân vốn là tâm mềm, vừa nghe Điệp Y nói thế liền lòng đau. Cảm thấy bọn họ hai tỷ muội nhưng thật ra là tội nghiệp. Đông Phương Thiên Nguyệt im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng. Nương, Điệp Y đã nói như thế, người cũng không cần bận tâm nữa. Cứ để bọn họ tự nhiên đi. Làm thế chỉ khiến bọn họ thấy ngại thôi. Điệp Lan cũng gật đầu to vẻ đúng là như thế. Lại nói, A Di, người cứ để chúng ta được tự nhiên. Sau đó liền quay sang nhìn nàng ba vị ca ca. Ba vị ca ca này, không biết các ngươi gọi là gì. Đông Phương Hạo Hiên giới thiệu trước, còn làm ra vẻ thành thục. Điềm đạm uống một ngụm trà nói, ta gọi Đông Phương Hạo Hiên, là đại ca của Nguyệt Nhi. Người cứ gọi ta Hiên đại ca. Hiên đại ca à, ta là Đông Phương Thanh Tuấn. Ta thứ hai, muốn gọi như nào thì tùy. Đông Phương Thanh Tuấn lên tiếng ngay sau đó. Vậy ta gọi huynh Thanh Tuấn ca nhé. Được, thấy Đông Phương Tử Khanh vẫn chưa lên tiếng. Điệp Lan liền hỏi, còn huynh, Đông Phương Tử Khanh, quả nhiên là Đông Phương Tử Khanh. Vẫn điềm nhiên lạnh nhạt như vậy. Điệp Y nhìn nàng muội muội, có chút không nói thành lời. Nàng muội nhưng là tự nhiên thật, tự nhiên cứ như nhà bọn họ vậy. Điệp Y thật không muốn nghĩ về nàng muội nữa a. 1,081,901,065 ba phim campaign 3DS 64,474,495 SS IT web Royal Oak 26 source 3D website 26 Medium 3D Seller 26 content, 3D Blue-It, tác giả, hết tuần này là cà phê thi xong. Sau thi xong sẽ bão cho mọi người nha. Mình định là bão 3 ngày để bù. 2, 10, 01, bé, mập, K9, cầu chép tiếp. 2, 10, 01, cách chương.